Thái cổ cuồng ma, chương 141, hư vô tổ sư, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một mình ở nơi này đại ma thiên trong, mặc dù đỉnh đầu khóc lão nhân đệ tử tên cũng không lo lắng đến cái gì, nhưng trong vòng 3 năm chính mình cần trở thành tam thập lục thiên cương một trong, rất nhiều chuyện cũng rút ra không xuất thân đến, mà có Vương Tông cùng Lưu Trạch làm việc cũng sẽ thuận lợi nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thêm nữa, chính mình nếu tiến vào thiên ma nội thành, lưu bọn hắn lại hai cái ở trên trời ma ngoại thành, chỉ có thể xảy ra ngoài ý muốn, hai người coi như là Tần Vũ ở đại ma thiên trong duy nhất nhận biết hai người, Tần Vũ đảo cũng không muốn bởi vì chính mình hại bọn họ xảy ra chuyện, hơn nữa, nếu có thể lời nói, đem hai người phát triển chính mình hôn tin cũng là không tệ. Về phần hai người tư chất như thế nào, Tần Vũ ngược lại không phải là coi trọng, tư chất có lẽ đang tu luyện tiền kỳ rất trọng yếu, nhưng một người tu sĩ chân chính có thể đi bao xa, nổi lên nhân tố quyết định xa hoàn toàn không phải tư chất, càng nhiều là ngộ tính, khí vận, tạo hóa, Tần Vũ chính là như vậy, hắn tư chất cũng không làm sao, nhưng có thể ở tu vi này đi tới hắn như vậy, sợ là ở Khốn Long tinh thần cũng không nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại nói, ngay cả Vương Thanh kia tư chất bình thường tiểu tử cũng có thể khai tông lập phái, Vương Tông, Lưu Trạch phải kém cũng không thể kém được. Nghe được Tần Vũ lời nói, Vương Tông, Lưu Trạch thật là không dám tin tưởng lỗ tai mình, hai người cặp mắt trợn tròn, trên mặt viết đầy khiếp sợ, không dám tin cùng với làm rung động, ngay cả từ trước đến giờ tỉnh táo Vương Tông cũng không ngoại lệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước Tần Vũ cùng Lăng Hư, hùng tàn sát xích mích, để cho vương bên trong tông tâm làm rung động sau khi sinh ra một cổ tự ti cảm giác, đặc biệt là những tu sĩ kia nghị luận, để cho vương tông mới hiểu được Tần Vũ thân phận so với hắn tưởng tượng bên trong càng tôn quý, mà trước lại nghe được Lăng Độ, hùng tàn sát lại thật đi dẫn năm nhớ trảm long roi, càng làm cho vương tông khiếp sợ vạn phần. Lấy hắn thông minh tự nhiên chi đạo, Lăng Độ cùng hùng tàn sát đi dẫn trảm long roi, Lăng Độ vương, hùng thiên hầu tất nhiên đều biết, thậm chí, là hai người mãnh liệt yêu cầu hai người đi dẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất chi bất giác vương bên trong tông tâm tự ti, thậm chí Tần Vũ nếu khiến hắn và Lưu Trạch rời đi, hắn cũng sẽ không có nửa điểm ngoài ý muốn, lại càng không có chút nào câu oán hận. Nhưng bây giờ Tần Vũ chẳng những không có xa cách hai người bọn họ, lại vẫn thỉnh cầu Thanh Nguyệt Vương mang hai người bọn họ đi thiên ma nội thành. Cái này làm cho vương bên trong tông tâm kích động sau khi vừa cảm động, đây chính là chỉ có thất thập nhị địa sát trên mới có tư cách tiến vào thiên ma nội thành A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com Nếu không ra ngoài dự liệu thiên ma nội thành hắn Vương Tông cả đời cũng đừng nghĩ giao thiệp với nửa bước. Ở trong chớp nhoáng này, Vương Tông nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt nhiều phần kiên quyết, trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, sợ rằng chỉ có hắn tự mình biết, nhưng từ nay về sau tuyệt đối sẽ lấy Tần Vũ an tiền mã hậu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. So sánh suy nghĩ phức tạp Vương Tông, Lưu Trạch không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn đơn giản là kích động xấu, thân thể cũng không nhịn được phát run, thiếu chút nữa không kích động quá mức ngất đi, nhưng hắn không dám lên tiếng, hô hấp thô trọng, lòng tràn đầy khẩn trương nhìn vẻ mặt vắng lặng La Thanh Nguyệt vừa cảm kích nhìn về phía Tần Vũ. La Thanh Nguyệt lông mày kẻ đen hơi nhíu, nàng không nghĩ tới Tần Vũ sẽ còn yêu cầu Vương Tông, Lưu Trạch đi, dù sao, nơi đó là thiên ma nội thành, coi như địa ma vệ cũng không có tư cách tiến vào, huống chi hai cái lai lịch bình thường thiên thối cảnh tiểu tu sĩ. Có thể phụ thân lời nói vang vọng ở bên tai, La Thanh Nguyệt trầm ngâm chốc lát, khẽ vuốt cảm đạo. Ta tranh thủ xuống, có thể hay không vào cũng không phải là ta nói coi là... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ, Tần Vũ ôm quyền nói, mà hai tròng mắt sâu bên trong lại phất qua một vệt ý vị thâm trường nụ cười. Hắn cái yêu cầu này, là nghĩ mang Vương Tông cùng Lưu Trạch tiến vào thiên ma nội thành, cũng là đang thử thăm dò, La Thanh Nguyệt mặc dù trả lời uyển chuyển, nhưng không ra ngoài dự liệu, Vương Tông cùng Lưu Trạch tuyệt đối có thể đi vào thiên ma nội thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mang La Thanh Nguyệt mang theo Tần Vũ ba người rời đi, đi Thiên Ma nội thành, dọc theo đường đi không ít tu sĩ cùng với những thứ kia âm thầm thần thức bao phủ Tần Vũ tu sĩ đều là khiếp sợ, nếu trước khi nói, đều là nửa tin nửa ngờ, nhưng bây giờ Thanh Nguyệt Vương hiện thân, không thể nghi ngờ là chứng thật Tần Vũ lời muốn nói. Lý Hiếu Tài thật là khóc lão nhân đệ tử thiên chân vạn xác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ Thiên Ma ngoại thành đi thông Thiên Ma nội thành chỉ có lưỡng danh ma vệ trấn thủ, La Thanh Nguyệt tuy bị phong vương, nhưng cũng không dám xấu quy củ, để cho Tần Vũ ba người chờ đợi chốc lát liền ngồi lên truyền tống trận tiến vào bên trong thành thông báo. Đang đợi sau khi Tần Vũ ngửa đầu nhìn về phía huyền như sơn nhạc nguy nga như vậy tiên thú thân thể, khiến cho Tần Vũ kinh hãi không thôi là chỉ bằng vào trong không gian tràn ngập uy áp kinh khủng, cũng đủ để chứng minh ngày này ma nội thành thật là tiên thú thân thể đúc mà thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên thú cũng không biết bao lớn, đứng ở kỳ hạ Tần Vũ thần thức như cũ không cách nào bao trùm toàn bộ Thiên Ma nội thành. Cũng không lâu lắm, La Thanh Nguyệt liền đi ra, cầm trong tay ba tấm lệnh bài, đưa cho Tần Vũ, lạnh nhạt nói. Đi thôi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com Tần Vũ đưa lệnh bài phân cho Vương Tông, Lưu Trạch hai người tay cầm lệnh bài cũng không còn cách nào ức chế nội tâm kích động, Lưu Trạch là nước mắt chảy ròng, trong miệng một mực cao nhào. Cảm ơn Lý Đại ca, cảm ơn Thanh Nguyệt Vương, mà Vương Tông cũng tương tự có chút thất thố, thân thể không kìm lòng được phát run, môi phát run, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt tràn đầy cảm giác khác thường. Được, ta cũng chỉ có thể cho các ngươi làm đến bước này, ngày sau tu luyện còn cần dựa vào tự các ngươi, biết không? Tần Vũ nhìn chăm chú hai người chậm rãi nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Tông nhất định sẽ không để cho Lý Đại ca thất vọng. Vương Tông lời nói mang theo giọng run rẩy nói. Lý Đại ca, người yên tâm được, Lưu Trạch sẽ cố gắng gấp bội tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ khẽ gật đầu, với sau lưng La Thanh Nguyệt. Một nhóm bốn người ở lưỡng danh trấn thủ nơi đây ma vệ ánh mắt khác thường xuống, đứng ở trên truyền tống trận tiến vào Thiên Ma nội thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt biến đổi, còn chưa thấy rõ tình cảnh trước mắt lại cảm nhận được một cổ tinh thuần lực lượng giống như sóng trào như vậy nhào tới, cả người lỗ chân lông tự nhiên làm theo thư giãn, tham lam hấp thu cổ lực lượng này. Đạo linh lực, quả thật là đạo linh lực. Tần Vũ khiếp sợ cổ lực lượng này cùng ngày xưa Thiên Kỳ Tông một cái bí cảnh bên trong tràn đầy lực lượng giống nhau như đúc, thậm chí, so với cái đó bí cảnh chỉ có hơn chớ không kém, mà nếu có thể ở chỗ này tu luyện. So với ngoại giới ít nhất phải gần 10 lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cách nào tưởng tượng đại ma dư bộ lại còn có như thế tu luyện thánh địa. Tần Vũ ánh mắt quét qua phía trước, nội tâm rung động không cách nào ngôn ngữ, chỉ bằng vào ngày này ma nội thành có thể uẩn dưỡng ra bao nhiêu cường giả. Đại ma dư bộ tích góp thế lực lại đạt tới trình độ nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi thấy rõ Thiên Ma nội thành tình cảnh lúc Tần Vũ lần nữa rung một cái, toàn bộ Thiên Ma nội thành trong cuối cùng một ngọn núi lớn, núi này không biết bao lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Thiên Ma nội thành, núi này không biết rất cao, không trong mây bưng. Nhìn một cái thành thiên thượng vạn cái phòng xá tọa lạc tại một cái quanh co lên đại đảo hai bên, không cách nào tưởng tượng ở nơi này Thiên Ma nội thành trong có bao nhiêu tu sĩ ẩn cư đến bao nhiêu cường giả, sợ rằng đây mới là đại ma dư bộ thực lực chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ở cự sơn chân núi, có một cái cao đến 30 trượng tượng đá cực lớn, tượng đá người khoác chiến giáp, tóc dài đầy đầu xõa vai, tuy là tượng đá nhưng trông rất sống động, uyển như chân nhân hai tay chắp sau lưng, ngước nhìn trời tế, là đang trầm tư cái gì? Cocchuyenaudio.com Tần Vũ hiếu kỳ đánh giá tượng đá này, tâm lý kinh ngạc, chẳng lẽ đây chính là đại ma Mô Tiền? Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ thần thức khuếch tán, muốn nhìn một chút Mô Tiền là bộ dáng gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. làm thần thức che lấp tượng đá gương mặt lúc Tần Vũ thân thể kịch liệt run lên, như bị ngũ lôi oanh đỉnh, thần thức không cách nào tin ngưng mắt nhìn tượng đá này lạnh lùng khuôn mặt nhìn kia sắc bén như ưng như vậy hai mắt lời nói run rẩy đạo. Thanh, Thanh Nguyệt Vương, hắn chính là Mô Tiền Đại Ma sao? Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.